Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, chương 90 16 ở trong phòng ngủ nhìn lén bạn cùng phòng giống dâm phụ giống nhau kêu giường. Trương Trần sở âm hộ cùng bạn cùng phòng đoạt nam nhân tuy rằng nghe được không rõ ràng lắm. Nhưng bằng vào này mấy tháng cùng Nghiêm Chi Phiên Vân Phúc Vũ kinh nghiệm, Lăng Duyệt mẫn cảm mà cảm giác được đó là nữ tính ở làm tình khi mới có thể phát ra tiếng rên. Gì, cửa phòng cũng không có khóa. Lăng Duyệt tiểu tâm lại thong thả mà đem cửa đẩy ra một cái phùng. Kia rên rỉ thanh âm lập tức liền rõ ràng mà truyền vào nàng trong tay. A tương đương hào sảng tương đương như thế. Nào cắm đến sâu như vậy. Tiểu bức bên trong đều bị đỉnh tới rồi. Ngô Ân tương đương rất thích, còn muốn tương đương, thanh âm này. Lăng Duyệt nghe ra tới là Trang Trang, nàng xuyên thấu qua kẹt cửa tiểu tâm mà ngắm đi vào. Xác thật thấy được nàng nằm ở chính mình trên giường, biểu tình hưởng thụ lại dâm đãng, đầu lưỡi liếm môi đang ở không được mà lãng kêu, sảng đã chết. Đại dương vật hảo sẽ cắm. Côn thịt lớn đem nhân ra tiểu bức cắm đến lại ngứa lại sàng. Tiểu bức rất thích chịu thao. Ô tương đương thao đến nhân ra tâm đều ngứa. Mỗi ngày đều tưởng bị đại điểu thao bức. À tương đương, Lăng Duyệt sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới. Ngày thường thoạt nhìn nhất văn tĩnh đoan trang. Nhất không thích nói chuyện Trang Trang. Thế nhưng sẽ nói ra so nàng phát tao khi còn muốn hạ lưu lộ liễu lời cợt nhà. Liên ở nàng cho rằng Trang Trang khả năng chỉ là ở tự an ủi thủ dâm thời điểm. Nàng nghe được quen thuộc thân thể chạm vào nhau bạch bạch bạch thanh âm. Nàng lại tướng môn phùng đẩy lớn một ít, trộm mà thăm vào nửa cái đầu. Hiện tại nàng có thể tinh tường nhìn đến Trang Trang trần trụi thân mình đang bị đâm cho trước sau kích thích. Cũng không lớn hay chỉ vú cũng đi theo hơi hơi đong đưa. Hiển nhiên, Trang Trang cũng không phải ở tự an ủi, mà là thực sự đang ở bị một người nam nhân dùng dương vật thao huyệt, chính là nam nhân kia thân thể. Bị cái màn giường chặn, hoàn toàn nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến hắn lực độ rất mạnh, đem Trang Trang làm được thân mình loạn run, Lăng Duyệt tâm đập bịch bịch. Cái này Trang Trang lá gan lại là như vậy đại. Dám ở trường học không khai giảng thời điểm liền đem nam sinh mang tiến trong ký túc xá làm tình. Lại còn có không khóa cửa, cái kia nam sinh không thế nào nói chuyện. Chỉ là thẳng thân mình, đối với Trang Trang tiểu nộn bức mãnh làm. Hắn nắm lên Trang Trang hai chân, hướng hai bên tách ra áp xuống đi. Tiếp tục tàn nhẫn làm, Trang Trang thanh âm kêu đến càng thêm dâm đãng lên. Không cần. Không cần a tương đương tư thế này hảo thâm. Ngô a sảng, sảng đã chết. Ta còn muốn, còn phải bị đại điểu làm. Làm ta huyệt, thao ta bức. Ta hảo sảng tương đương rất thích làm tình. Thích bị côn thịt lớn làm bức. Nếu không phải kia một đầu lại hắc lại lớn lên tóc. Lăng Duyệt thật không dám tin tưởng này thế nhưng là cái kia. Ngày thường văn văn tĩnh tĩnh. Thích đọc sách Trang Trang. Cũng không biết là cái nào nam sinh. Có thể đem Trang Trang thao đến như vậy hành vi phóng đáng. Này dâm đãng tao lãng tiếng kêu. Làm nghe lén Lăng Duyệt đều nhịn không được có phản ứng. Nàng cảm giác được chính mình quần lót bao vây lấy nộn bước đã chảy ra tao thủy. Hai mảnh nộn môi ở ướt ngượng ngùng dâm thủy chung cho nhau cọ sát. Dần dần sưng to lên. Sưng đến khó chịu. Lăng Duyệt lặng lẽ đem tay vói vào trong quần. Câu khai quần lót, ngón tay sờ đến âm hộ phùng chung. Từ lần trước Nghiêm Chi thế nàng đem lông tóc cạo sau. Nàng liền dưỡng thành đúng giờ dụng lông thói quen. Trơn bóng nộn bức ở dâm thủy dễ chịu hạ. Sờ lên càng thêm trơn trượt dính tay. Lúc này, vẫn luôn mặc không lên tiếng cái kia nam sinh. Rốt cuộc bắt đầu kêu rên đi lên. Hẳn là sắp bắn, hắn động tác trở nên càng mau càng dùng sức lên. Thiết chế xong giá giường chăn diêu đến kéo kẹt vang lên, trang trang dâm kêu cơ hồ đều phải vang vọng ký túc xá. Nam sinh đột nhiên cho nàng ném từng cuốn tử, thô xuyễn nói: "Niệm, chiếu này mặt trên niệm." Trang Trang tiếp nhận vở, lung tung mà lật vài tờ, liền thở hổn hển đứt quãng mà niệm lên: "Ta, hôm nay lần đầu tiên cùng hắn nếm thử nữ thượng, ta ngồi ở hắn trên người, hắn lại thô lại đại, dương vật gắt gao mà cắm ở ta tiểu bước, a ân đương đương, ta cảm giác kia căn dương vật đem ta chảy thủy nộn bước, tác đến hảo mãn, đều sắp đem ta nộn bức cấp làm xuyên." Lăng Duyệt ngây ngẩn cả người, như là bị bát nước lạnh giống nhau đứng thẳng bất động tại chỗ. Đó là nàng dựa theo Nghiêm Chi phân phó viết tình ái nhật ký. Như thế nào sẽ ở cái kia nam sinh trong tay? Trang Trang niệm bộ phận là nàng ở cuối kỳ khảo thí mấy ngày hôm trước viết xuống. Ngày đó nàng đi Nghiêm Chi trong nhà, lần đầu tiên nếm thử nữ thượng, Nghiêm Chi nửa dựa vào đầu giường, tách ra hai chân, giữa hai chân dương vật nhất trụ kinh thiên, mà Lăng Duyệt một bên vuốt chính mình ướt đến tích thủy tao bức, một bên vượt đến hắn trên người, đỡ hắn dương vật, đối với huyệt khẩu chậm rãi ngồi xuống. Nàng nhớ rõ ngày đó buổi tối, nàng dùng tư thế này ngồi ở Nghiêm Chi trên người điên cuồng mà phe phẩy mông. Dương vật ở như vậy tư thế cơ thể hạ cắm đến đặc biệt thâm. Nàng không biết chính mình rốt cuộc cao trào bao nhiêu lần. Từ tao âm hộ phun tung tóe ra tới dâm thủy, đem Nghiêm Chi chân cùng bụng nhỏ đều cấp phun ướt, dâm đắng hồi ức làm Lăng Duyệt thân thể thực hưng phấn. Chính là tư mật nhất nhận không ra người nhật ký thế nhưng bị người khác phiên ra tới. Còn ở làm tình khi đọc diễn cảm, lại lệnh nàng xấu hổ. Nàng ngơ ngác mà đứng, thẳng đến nghe được cái kia nam sinh cắn răng gầm nhẹ lên: "Mẹ nó, tao hóa, tao muốn bắn." Lăng Duyệt mới vừa cảm thấy thanh âm này giống như có chút quen thuộc. Trang Trang liền ngay sau đó khóc kêu lên: "Bắn! Bắn cho ta, bắn vào ta tao bức, ta bức cũng muốn bị ngươi làm đến cao trào, cùng nhau, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, tới rồi, muốn tới a a giáo thụ, Nghiêm giáo thụ tương đương tao bức bị ngươi đại dương vật thao phun a a." Trên giường một nam một nữ tùy ý mà rên rỉ, lãng kêu, hai cụ trần trụi thân thể cùng co rút tới rồi cao trào. Còn không đợi hai người từ cao trào sung sướng khoái cảm trung bình phục xuống dưới, ván cửa phanh mà một vang, đưa bọn họ khiếp sợ kinh hoàng về phía phòng ngủ cửa nhìn lại, từ cái màn giường mặt sau dò ra tới mặt xác xác thật thật là Nghiêm Chi. Lăng Duyệt đã đứng ở trong phòng ngủ, sau lưng là đóng lại cửa phòng. Trang Trang cùng Nghiêm Chi nhìn đến nàng, Trang Trang thần sắc hoảng loạn, mà Nghiêm Chi trên mặt lại là hiện lên một tia nghiền ngẫm tươi cười. Lăng Duyệt nắm chặt nắm tay, từng bước một mà đi đến mép giường, mở miệng khi thanh âm đều có chút run rẩy: "Ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này luôn là không trở về ta tin tức, tới rồi đã khuya mới nói cho ta, ngươi ban ngày ở vội chính là thao khác nữ học sinh bức sao?" Trang Trang sắc mặt có chút xấu hổ, gương mặt phiếm hồng, cũng không biết là bởi vì vừa rồi cao trào, vẫn là bởi vì bị đánh vỡ cảm thấy thẹn. Nàng mở miệng giải thích thời điểm, lại hoàn toàn biến thành ngày thường trong phòng ngủ cái kia văn nhã đoan trang nữ hài. "Lăng Duyệt, ngươi nghe ta nói, ta cùng Nghiêm giáo thụ là trùng hợp, ta không cần nghe ngươi nói." Lăng Duyệt gắt gao mà nhìn chằm chằm Nghiêm Chi, giơ tay chỉ vào hắn: "Ta muốn ngươi nói." Nghiêm Chi nhìn Lăng Duyệt bởi vì phẫn nộ mà có chút căng chặt mặt, nở nụ cười, hắn sau này lui làm dương vật rời đi Trang Trang tiểu bước. Trang Trang nhịn không được rên rỉ vài tiếng, đổi lấy hắn trấn an tính vuốt ve. Nghiêm Chi hai mắt nhìn Lăng Duyệt, hắn ánh mắt ôn nhu lại sủng nịch. tựa như lúc ấy ở nhà hắn khi hắn cũng là dùng như vậy ánh mắt nhìn Trương Huệ. Ta là ở vườn trường gặp được Trang Trang. Ta xem nàng kỳ nghỉ không về nhà, có chút tò mò, liền hỏi nhiều vài câu, lại mời nàng cùng nhau ăn cái cơm. Sau lại, nàng hỏi ta có nghĩ thượng ký túc xá đến xem, dù sao cũng không có người ở. Ta liền lên đây, Nghiêm Chi vừa nói, một bên dùng tay đùa bỡn Trang Trang âm đế, đưa tới nàng nhẫn nại không được kiều hư. Hắn lại nói tiếp, không nghĩ tới, ngày thường thoạt nhìn lời nói thiếu lại văn tĩnh Trang Trang. Ở trên giường như vậy sẽ kêu, hơn nữa vẫn là cái chủ động mời ta thao nàng tao bức lãng hóa. Trang Trang bị Nghiêm Chi sờ đến cả người phát run, nàng lại hưng phấn lại có chút áy náy mà nhìn về phía Lăng Duyệt. Lăng Duyệt, thực xin lỗi, ta phía trước không biết. Nghiêm giáo thụ chính là ngươi nói cái kia nam. Là sau lại, hắn mới nói, chính là khi đó ta đã không rời đi hắn dương vật. Hắn hảo hội thao huyệt, mỗi lần đều đem ta thao đến dục tiên dục tử, ta chịu không nổi, ta quá thích loại này bị thao đến phun nước cảm giác tương đương. Lăng Duyệt cũng cả người phát run. Nhưng nàng là bởi vì không cam lòng cùng phẫn nộ, nàng thanh âm run rẩy hỏi, ngày ấy nhớ đâu, ta nhật ký đâu? Trang Trang thanh âm nhỏ đi xuống, kia, đó là Nghiêm giáo thụ nói cho ta ngươi có này bổn nhật ký, làm ta tìm ra. Hắn nói, thích nghe ta ở bị thao thời điểm niệm cái này, vì cái gì? Lăng Duyệt ánh mắt lại rơi xuống Nghiêm Chi trên người, cắn răng hỏi. Nghiêm Chi đối mặt Lăng Duyệt chất vấn, không hề có hoảng loạn, ngược lại càng thêm ôn nhu mà nở nụ cười. Lăng Duyệt, ngươi biết, có một số việc là yêu cầu đối lập, nếu không có đối lập, ta đây như thế nào biết cái nào càng tốt đâu. Ngươi, chính là ngươi đã nói, thích nhất ta tao bức. Ngươi nói ta bức, sẽ hút sẽ kẹp, hầu hạ đến ngươi dương vật như vậy thoải mái. Hơn nữa, ngươi đáp ứng qua ta, không hề đi tìm nữ nhân khác. Lăng Duyệt tức giận đến vành mắt đỏ hồng, hai ba bước vọt tới Nghiêm Chi trước mặt. Nghiêm Chi biểu tình rất nhỏ địa chấn diêu một chút, hắn nhẹ nhàng mà đẩy hạ mắt kính, nói, chính là ngươi nghỉ về nhà 2 tháng, ta làm sao bây giờ đâu? Ta dương vật lại ngạnh lại trướng, không chiếm được phóng thích, vừa lúc này lại gặp phải một cái chủ động đưa tới cửa tới tao hóa. Lăng Duyệt bộ ngực dồn dập mà phập phồng, nàng gắt gao nhấp môi, gắt gao mà trừng mắt Nghiêm Chi. Hồi lâu lúc sau, nàng sau này lui 2 bước, ngồi xuống đối diện trên giường, đạp rớt giày, vài cái liền cởi ra chính mình quần áo, chỉ còn lại có nội y quần. Tiếp theo, nàng tách ra 2 chân, đem ướt một khối quần lót hạ bộ đối với Nghiêm Chi lộ ra tới. Ngón tay cách quần lót bắt đầu vuốt ve chính mình âm đế. Trang Trang là kêu thật sự tao. Chính là nàng tao bức. Có ta như vậy sẽ kẹp sao? Ngày đó ở nhà ngươi, ta cưỡi ở ngươi dương vật thượng thời điểm, ngươi nói ta nộn bức lại nhiệt lại ướt. Ngươi còn bị ta dương vật kẹp bắn. Lăng Duyệt chậm rãi nói. Một cái tay khác chuyển qua vú thượng, đem núm vú từ nịt vú cháo ly bên cạnh lộ ra tới, dùng ngón tay xoa bóp. Còn có, ta vú không lớn sao? Ngươi đã nói thích nhất ta này đối vú bự, ngươi còn thực thích liếm ta nãi. Ta lần đầu tiên đi nhà ngươi thời điểm, chính là bị ngươi liếm nãi liếm tới rồi cao trào. Ngô Ân tương đương, Nghiêm Chi ánh mắt trầm xuống dưới. Xác thật, quang liền thân thể tới nói, hắn xác thật phi thường mê luyến Lăng Duyệt thân thể. Nàng nộn bức liền như nàng chính mình theo như lời, lại nhiệt lại ướt, thủy nhiều, còn sẽ hút. Dương vật mỗi lần cắm vào đi đều giống vào một cái sẽ động nhục động giống nhau. Hơn nữa nàng vú cũng là một đôi cực phẩm tao nãi, đầy đặn lại tràn ngập co giãn, tinh tế da thịt, tay một chảo đi lên tựa như bị hút lấy giống nhau. Nghiêm Chi thích nhất chính là ở thao nàng nộn bức đồng thời mút nàng tao nãi, vốn dĩ. Hắn cùng Trang Trang làm tình, cũng coi như là trùng hợp hơn nữa lẫn nhau có nhu cầu. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn nhất giống xử nữ Trang Trang. Ở trong trường học đã bị vài cái nam sinh trải qua huyệt, ngày đó ăn xong cơm chiều. Hắn đưa nàng trở về phòng ngủ, nàng thực chủ động mà cởi áo tháo thắt lưng. Nói giống hắn như vậy giáo thủ là nhất chịu nữ sinh viên hoan nghênh. Hơn nữa hắn trước một ngày buổi tối mới cùng Lăng Duyệt gọi điện thoại cho nhau tự an ủi. Tuy rằng bắn, tâm lý thượng lại không có được đến thỏa mãn. Vừa lúc có một cái tự động đưa tới cửa tới tiểu tao hóa có thể an ủi hắn. Hắn liền thuận lý thành chương mà bắt đầu rồi cùng Trang Trang cầu thả yêu đương vụng trộm, bất quá. Đường Lăng Duyệt lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn liền biết, ở trong lòng hắn, Lăng Duyệt các phương diện lực hấp dẫn, đều so Trang Trang muốn đại đến quá nhiều. Nghiêm Chi từ trên giường đứng lên. Chiều Lăng Duyệt đi đến, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng nửa thân trần thân thể mềm mại thượng, Trang Trang cũng từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay tưởng kéo hắn. Nghiêm giáo thụ, chính là Nghiêm Chi lại tránh đi tay nàng. Đi vào Lăng Duyệt trước mặt, duỗi tay liền bắt được nàng vú. Tiểu kỹ nữ, ngươi có phải hay không cố ý trở về trường học tìm ta làm tình? Dâm bức cơ khát, tưởng ai dương vật thao? Chuyện được convert bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi edit, giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvs022019 thanh cuối mỗi chương truyện để ủng hộ tụi mình. Mình ưu tiên chuyện nhiều thanh để update và request form link bên profile của Chin để được update nhanh hơn. Tương đương. Hết chương.